Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, bái ngài làm nghĩa phụ đều được. Đấu Thiên Đế cùng Phương Bình bèn nhìn nhau cười, Thương Miêu xem không hiểu, cảm thấy hai người choáng váng, Phương Bình nhưng là trong lòng có phán đoán, nơi đây Đấu Thiên Đế. Có 6 phần 10 khả năng thực sự là Phong Vân đạo nhân. Đương nhiên, những lão hồ ly này một số thời khắc gian trá không gì sánh được. Có thể sẽ cố ý nói dối ngươi. Điểm này, Phương Bình cũng rất rõ ràng. Hồng Khôn, xem ra đại hiếu tử một cái. Thật có chút sự khó nói. Hồng Khôn có lẽ là Đấu Thiên Đế quân cờ cũng không nhất định. Mà Hồng Vũ xem ra không kiểu gì. Nói không chắc hắn mới là địa hoàng hậu chiêu. Nhưng ý nghĩ ấy tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Phong Vân tên kia không chắc là địa hoàng người đâu. Đấu Thiên Đế nở nụ cười một trận, cũng không nói cái gì. Song Phương lại lần nữa im lặng một hồi. Đấu Thiên Đế chậm rãi nói, không chuẩn bị phá quan sao? Chờ đã đi. Phương Bình cười nói, tiền bối như thế hòa ái, ta vừa thấy tiền bối thật giống như trở lại nhà, nhìn thấy chính mình trưởng bối, không nỡ đi, hòe, một bên, Thương Miêu hình như ăn căng rồi, bỗng nhiên làm ra nôn mửa động tác, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, mèo ngốc, ngươi phá ta đài, Thương Miêu một mặt vô tội, vô cùng đáng thương nói, ăn nhiều, trước ăn xong nhiều cá nhỏ, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Mèo ngốc, ngươi chính là đến phá, ngươi lại nôn mửa, ngươi phá bảy cường giả, ngươi lại còn nói ngươi bị ăn căng rồi, ta là kẻ ngu si sao? Phương Bình chừng nó một mắt, lại lần nữa nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười tươi như hoa nói, tiền bối, trước mấy quan, mấy vị hoàng giả tiền bối đều đưa ta rất nhiều sức sống. Tiền bối có thể đưa ta một ít sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế tâm mệt, ngươi cũng dám mở miệng, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, sức sống là duy trì nơi đây vận chuyển sức mạnh, không thể quá tiêu hao nhiều hơn, tiền bối, cái này không đáng giá, Phương Bình lập tức nói, Linh Hoàng trực tiếp đưa ta mấy vạn con cá, một con cá, mèo lớn, cầm con cá cho tiền bối nhìn. Mèo lớn cấp tốc móc ra một con cá, vui dạo dực nói, chính là cái này. Phương Bình cười nói, tiền bối, Linh Hoàng tiền bối so với tiền bối nhưng là nhược rất nhiều. Tùy ý liền có thể đưa ra mấy vạn điều, vậy không phải đủ chưa? Đấu Thiên Đế uống trà, cười nói, đối với ngươi mà nói, nhiều như vậy đầy đủ, không cần lại muốn. Bằng không cũng là lãng phí rồi. Phương Bình than thở, là được rồi a, nhưng không phải là bị người cướp đoạt sao? Ta mới thực lực ra sao? Những phá tám kia nhìn thấy đều cướp ta. Trước Linh Hoàng đưa ta, quá mức bất cẩn rồi. Không để ý những người khác, ta quay đầu liền bị người đánh cướp rồi. Tiền bối này không ai. Tiền bối nếu không đưa ta 3-5 vạn điều. Đấu Thiên Đế nhìn hắn, vẫn nhìn, nở nụ cười, đủ không biết xấu hổ. 3-5 vạn điều, 3-5 điều còn có thể suy tính một chút. Đấu Thiên Đế cười nhạt nói, Phương Bình ngáp một cái, đem Thương Miêu bắt được trong tay. Thương Miêu kỳ quái nhìn hắn, Phương Bình nặn nó lỗ tai, khẽ cười nói, Phương Bình. Nếu là nhớ không lầm, vãn bối tự giới thiệu mình, chỉ nói là Phương Mỗ, tiền bối xứng đáng là tam giới cường giả số 1, không chỗ nào không biết a. Thời điểm mà hắn giới thiệu, chỉ là tự xưng Phương Mỗ, Nguyệt Linh mấy người cũng không gọi tên hắn, Thương Miêu vẫn gọi hắn tên lừa đảo, hiện tại, Đấu Thiên Đế gọi hắn Phương Bình. Phương Bình nở nụ cười. Đây không phải phân thân. Tốt, liền là không phải phân thân. Nơi đây Đấu Thiên Đế tuyệt đối biết một ít chuyện của ngoại giới. hoặc là trong cửa ải khác chuyện phát sinh. Đấu Thiên Đế hơi chậm lại, rất nhanh, khẽ cười nói, tiểu hữu không biết, lão hủ xem như là nơi đây quy tắc một phần. Phương Bình ngáp một cái nói, vừa mới ta hỏi tiền bối có phải là quy tắc người phát ngôn? Tiền bối nói không phải, nói hết, Phương Bình cười nói, tiền bối có thể đừng cảm thấy ta là giang tinh, ta chính là như vậy vừa nói, tiền bối đừng hiểu lầm, lão này rất mạnh, hắn tuy rằng vạch trần hắn, nhưng hiện tại nhưng là lại lập tức bắt đầu phủ nhận nói. Ta vừa mới khả năng nghe lầm, tiền bối, không đàm luận những chuyện này, ngài nhìn mấy vạn điều cá nhỏ làm sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn hắn, càng xem càng là vẻ mặt tươi cười. Tiểu hữu rất thú vị, người nghèo chi ngắn, huống hồ quan ta chuyện gì? Phương Bình không có vấn đề nói, hạt giống cũng tốt, thành hoàng cũng được, cùng ta hiện tại không liên quan a. Ta chính là đi vào mò điểm chỗ tốt, tiền bối ngươi nói đúng hay không? Phương Bình than thở, cái gì đạo thụ phá chín? Linh hoàng phá chín, nhân hoàng phá chín, đông hoàng phá chín, không có quan hệ gì với ta a. Phương Bình một mặt vô tội, nói tùy ý, nhưng là để Đấu Thiên Đế lại lần nữa nhìn về phía hắn. Ánh mắt hơi khác thường, thời đại này, phá chín cũng một đám lớn, không đáng giá, chúng ta những người yếu này, không chính là nghĩ uống ngụm canh sao? Có ngụm canh uống. Quản hắn phá chín phá mười đây. Ngược lại ta một cái chưa quen thuộc, không giao tình, ta quản bọn họ làm gì? Đừng đến làm ta liền được. Ta uống ngụm canh về nhân gian, cẩn thận mà tu luyện, cẩn thận mà nỗ lực, cẩn thận mà là triệu hoán thật hạt giống làm chuẩn bị. Thật tốt, Phương Bình thở dài nói. Sở dĩ ga, tiền bối cũng không nên cảm thấy ta có cái gì đại chí hướng. Muốn làm gì? Thật không có. Ngài nói một chút. Một bầy phá chín, một đoàn phá tám, ta một cái phá sáu võ giả. Ở đây tính là gì a? Một hơi thổi chết ta đều được. Phương Bình tiếp tục lắc đầu. Thất lạc không gì sánh được. Sờ sờ mèo đầu, nuôi mèo quá háo tiền. Không nuôi nổi a? Hơi một tí một ngày ăn mấy trăm con cá. Đến đâu nuôi đi? Mấy vạn con cá, tốt xấu cũng có thể nuôi cái gần năm mèo. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Mèo ô, Thương Miêu tính toán một thoáng, kêu lên một tiếng, cấp tốc nói, đấu lão đầu, cho tên lừa đảo, khắc khắc. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, Thương Miêu lập tức tỉnh ngộ, cho Phương Bình một điểm cá đi. Chúng ta đều nhanh nghèo không ăn nổi cá. Đấu Thiên Đế cười nói, hai vị tâm, xác thực không tham, cái kia không tham, nói khá nặng, cá, đây là cá sự sao? Một con cá, một vị thánh nhân cấp sức sống, đi tam giới giết mấy vạn thánh nhân, đúng là có mấy vạn con cá, còn chưa chắc chắn có thể cô đọng thành công. Kết quả, một người một con mèo nói cùng đùa giỡn giống như, thật nhỏ mọn. Thương Miêu nói thầm một câu, thật là keo kiệt, một điểm không đại khí. Phương Bình nắm bắt phi mèo cổ, làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị, đến mức chạy đàng nào. Phương Bình cảm thấy, thật muốn ra tay lời nói, chính mình tình nguyện đánh vỡ hư không, tiến vào quy tắc chi địa, cũng so với ở đây mạnh, lão già này thật là đáng sợ, sức mạnh quy tắc bên kia. Cũng chưa chắc có thể muốn mạng của mình. Vị này, độ khả thi không nhỏ. Bất quá có thể muốn chỗ tốt. Vậy sẽ phải. Không muốn khẳng định không có. Muốn vậy thì khó nói. Trước sức sống bị chính mình dùng hết. Phía sau mình đó là thật một gia đình lớn người phải nuôi đây. Bí điện này lần này tất hủy. Phương Bình khẳng định, lần sau muốn tìm đến có nhiều như vậy sức sống địa phương. Chỉ có lưỡng địa, sau sinh mệnh hư môn, cùng với sau chân môn, mà hai chỗ này, e sợ nguy hiểm kinh người. Phương Bình cũng không dám tùy tiện lại đi thế giới sau cửa. Vậy cũng là thật sẽ chết người. Giờ khắc này, có thể bắt chẹt một hồi đấu thiên đế tốt nhất. Không thể lời nói, đối phương không ra tay liền không tổn thất. Ra tay, chính mình liền hướng về ngoài hư không chạy. Đánh cược một hồi, ngược lại đi chỗ khác cũng là đang cược mệnh. Nơi đây phá chín một đám lớn, động tĩnh làm lớn, e sợ cũng không phải đấu thiên đế hy vọng nhìn thấy. Phương Bình thầm nghĩ những này, đấu thiên đế tiếp tục uống trà, khẽ cười nói, việc này không vội, tiểu hữu, người tu đạo thời gian quá ngắn. Hôm nay lão hủ không bằng cùng tiểu hữu nói một chút tam giới thực lực phân chia. Rửa tay lắng nghe, tiểu hữu cũng biết, thiên vương có phá 6, phá 7, phá 8 phân chia, mà phá 8, còn có một cửa. Hai cửa đỉnh phong phân chia, ba cửa đều phá, là phá 9, đương nhiên, hư môn cùng chân môn có khác biệt, phá 3 đạo hư môn, cùng phá 1 đạo chân môn, hai giả thực lực tương đương, đây là nói mới vừa phá 1 đạo chân môn thời điểm. Đấu thiên đế cười nói thí dụ như bá thiên đế, hắn năm đó chứng đạo. Kỳ thực không phá cửa, bởi vì không cửa có thể phá, bất quá đổi thành hậu kỳ, phải nói là phá sinh mệnh chi môn. Không những như vậy, kỳ thực cao nhất thời kỳ, hắn khí huyết chi môn đều phá. Hơn nữa, phá cửa sau, hắn còn tu luyện vô số năm, ở nguyên địa tu luyện. Đấu thiên đế cảm khái nói, hắn thực lực như vậy. Không thể so bất luận cái gì một vị phá 3 chân môn cường giả yếu. Sở dĩ cực đạo có thể chiến hoàng. Thậm chí đơn thuần nói đánh giết lực lượng. Còn muốn vượt qua một ít hoàng giả. Bởi vì hắn ở trên một đạo kia đi quá xa. Đồng dạng, diệt cũng là như thế. Đấu thiên đế chậm rãi nói. Nhân loại các ngươi có lực lượng khí huyết phân chia sao? Có, đây là một tạp. Phương Bình nhìn hắn, nở nụ cười một tiếng, biểu diễn một hồi một tạp lực lượng khí huyết, lão gia hỏa trang đây, một tạp, vậy lão hủ nói trực quan một ít, phá 8 đỉnh phong, cũng chính là chưa phá 3 đạo hư môn võ giả, cũng nhanh muốn tiếp cận 40 triệu tạp rồi. Phương Bình gật đầu, phá 3 đạo hư môn, 3 đạo hư môn đều phá, có một ít tăng cường bổ trợ. Cường hóa tự thân, giờ khắc này, người yếu cũng có 40 triệu tạp khí huyết, hơi hơi lớn mạnh một chút, trầm ngâm một chút, đấu thiên đế mới nói, từ hư môn đến chân môn ở giữa, kỳ thực còn có một chút con đường, ngươi nếu là dựa vào bản thân đi tới chân môn trước, thực lực của ngươi e sợ có thể tiếp cận 50 triệu tạp. Phương Bình gật đầu, thì ra là như vậy. Kia phá nát một đạo chân môn, liền cần 50 triệu tạp lực lượng khí huyết. Cũng không thể nói như vậy. Kỳ thực phá nát 3 đạo hư môn sau, là có thể phá chân môn. 40 triệu tạp cũng có thể phá. Bất quá đường đứt đoạn mất. Sở dĩ cần nhiều tiêu hao một ít thực lực. Đấu thiên đế cười nói. Sở dĩ thật dựa vào hư môn. Đi tới chân môn trước. Đó là tất nhiên có thể phá một cửa, một ít hoàng giả nếu là hậu kỳ không có quá to lớn tiến bộ. Cũng là cùng người đến sau thực lực tương đương. Rõ ràng, Phương Bình gật đầu, đấu thiên đế lại nói, bất quá thật phá 3 cửa hoàng giả, bình thường cũng không phải rác rưởi. Không phải sao, trước khi phá 3 cửa, bọn họ bình thường cũng sẽ ở trên một con đường đi khá xa. Sở dĩ kỳ thực cũng có thể nói, 50 triệu tạp kỳ thực mới là hoàng giả cất bước. Lý giải rồi, Phương Bình cười nói như vậy, hậu kỳ bọn họ mạnh bao nhiêu? Kỳ thực khó nói, bởi vì không có sáng tỏ lượng hóa tiêu chuẩn rồi. Thậm chí 60 triệu, 80 triệu, đều là có thể, có khả năng này, đấu thiên đế gật đầu. Đây là tất nhiên. Bởi vì các hoàng giả cũng ở tiến bộ, ở hoàn thiện chính mình, Nói thí dụ như Nhân Hoàng, hắn mới vừa chứng đạo thời điểm, cũng chỉ là cùng phá ba đạo hư môn cường giả cách biệt không có mấy. Có thể hậu kỳ, hắn khí huyết lại lần nữa chất biến một lần, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Chất biến, không đại biểu nhất định sẽ thực lực tăng gấp đôi, nhưng nếu là nguyên bản 40 triệu tạp khí huyết, chất biến sau, khả năng chính là 5-6 ngàn vạn tạp khí huyết. Phương Bình hít sâu một hơi, nói như vậy bọn họ rất mạnh rồi. Đúng rồi, nghe nói Linh Hoàng là trong cửu hoàng yếu nhất. Linh Hoàng khí huyết đại khái mạnh bao nhiêu đây? Toàn bộ đổi thành khí huyết bạo phát, e sợ cũng không thấp hơn 50 triệu tạp. Đây là năm xưa Linh Hoàng bày ra thực lực, thật là cường, dù sao cũng là hoàng giả. Đấu Thiên Đế cười nói, 40 triệu tạp liền có thể nói là phá chín, kỳ thực cũng có thể coi là một loại đánh vỡ cực đạo thể hiện. Dựa theo năm xưa cửu hoàng tứ đế mới vừa chứng đạo không lâu phân chia, bọn họ cũng có thể danh liệt trong đó, trở thành trong cửu hoàng tứ đế một thành viên. Hiện tại không được, e sợ không được, rốt cuộc cách bọn họ chứng đạo rất lâu rồi. Đấu Thiên Đế cười nói, lão hủ nói rồi, hoàng giả cùng cực đạo, kỳ thực cũng là thiên tài. Mấy chục ngàn năm xuống, lẽ nào thật sự đều dừng bước không tiến rồi? Trước nhục thân không viên mãn, vậy thì tu nhục thân. Trước xương cốt không viên mãn, vậy thì tu xương cốt. Bọn họ, kỳ thực đều ở hoàn thiện chính mình. Đã như thế, mấy vạn năm xuống, tự nhiên muốn so với sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Phương Bình chăm chú lắng nghe, chăm chú gật đầu, ngoan bảo bảo giống như nhìn Đấu Thiên Đế. Đấu Thiên Đế cười nhạt nói, phá bảy, dựa theo nhân tộc ngươi phân chia, khí huyết 10 triệu 20 triệu tạp trái phải, phá 9, đại biểu thấp nhất cũng là 40 triệu tạp khí huyết. Làm sức mạnh xuất hiện tăng gấp đôi, kỳ thực liền không còn là một hai người có thể chống đỡ. 10 vị phá 7 đỉnh phong liên thủ, cũng không phải một vị phá 9 đối thủ, 10 vị phá 8 còn tạm được. Phương Bình vuốt cằm, 10 vị phá 8 mới có thể chống đỡ phá 9. Phá 9 quả nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Đúng đấy, mạnh mẽ đến đáng sợ. Đấu Thiên Đế cũng cảm khái nói. Bằng không, năm xưa sao có một hoàng trấn tam giới cách nói. Năm xưa, phá 8 mới mấy người. Đấu Thiên Đế lắc đầu, cười nói, dù cho sơ võ, phá 8 cũng không phải quá nhiều. Một vị hoàng giả ra tay, có thể trực tiếp hủy diệt tam giới phá 8 cảnh võ giả. Toàn bộ, một vị hoàng giả, trực tiếp có thể chém giết tam giới hết thảy phá 8. Phá 7 cùng phá 6, nghĩ ngang hàng phá 9. Vậy cũng đến tam giới thiên vương toàn bộ liên hợp mới có hy vọng. Hơn nữa còn sẽ tử thương nặng nề. Đã như thế, hoàng giả há có thể không phải vô địch. Phương Bình cười nói, kia xác thực khủng bố. Khủng bố sao? Đấu Thiên Đế cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi biết khủng bố rồi. Ngươi biết khủng bố. Ngươi dám bắt chẹt bản đế. Ngươi biết, chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết, giết ngươi, có lẽ dùng không được 3 chiêu sao? Thực lực ra sao phân chia? Thực lực khác nhau, hắn nói nhiều như vậy. Ý tứ Phương Bình không hiểu sao? Ngươi ngậm miệng đi, cái gì mấy vạn điều cá nhỏ? Đừng quên ngươi cùng ai đang nói chuyện. Phương Bình không để ý đến hắn. Tính toán một thoáng, chú thần sứ, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Yêu Đế, Lê Chử, Càn Vương, Loạn, Thiên Cẩu, Thạch Phá, Phong, thêm vào mình và Trấn Thiên Vương. Nơi đây, có phá 8 sức chiến đấu, kỳ thực đã cao tới 12 vị. Hơn nữa trong đó có mấy vị thậm chí là phá 2 cửa cảnh. Không, còn có sơ võ một phương. Sơ võ đến rồi 3 vị phá 8. Minh Thần, Thiên Tý cùng với mặt khác một vị am hiểu tinh thần lực phá 8 cảnh. 15 vị phá 8 cảnh cường giả. Minh thần ít nhất có thể so với phá hai cửa. Thêm vào chú thần sứ mấy vị này cũng là cùng với sâu không lường được Trấn Thiên Vương. Phương Bình cảm thấy thật muốn là 10 vị phá 8 có thể ngang hàng một vị phá 9. Tiến vào tam giới cường giả, đủ để ngang hàng hai vị. Tiền đề là liên thủ. Bên này tương đương với hai vị phá 9, thêm vào mấy vị hoàng giả phân thân. Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng. Trong bí cảnh lần này, cường giả là thật nhiều lắm. Tam giới cao nhất sức mạnh, hầu như đều đến mức cửu hoàng tứ đế. Kỳ thực cũng tới không ít. Hơn nữa bọn họ phân thân có phá 9 sức chiến đấu. Tuyệt không phải đơn giản phân thân. Có lẽ cũng cắt chém một ít lực lượng tinh thần hoặc là những thứ đồ khác. Thậm chí ngay cả chính mình thần khí đều đã vận dụng. Bằng không, từ đâu tới phá 9 phân thân? Dưới tình huống bình thường, hoàng giả phân thân phá 7 là tốt lắm rồi. Đấu thiên đế đang đe dọa hắn, nghĩ không cho chỗ tốt. Phương Bình suy nghĩ luôn mãi, quyết định không nói lời nào rồi. Lão tử ở đây chờ. Ngươi chờ xem, chỉ cần lại đến 5, 6 vị phá 8 cảnh cường giả, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, không cho liền cùng ngươi khai chiến, để thực lực ngươi bại lộ, khiến ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ đơn giản như vậy, Linh Hoàng trước chính là bị bọn họ ba bước cho không thể không thỏa hiệp. Phương Bình không nói lời nào, đấu thiên đế nhìn hắn một trận. Bỗng nhiên cười nói, đương nhiên, nói những này cũng là động viên tiểu hữu tiếp tục cố gắng tu luyện. Mấy vạn điều như vậy cá nhỏ, lão hủ là không bỏ ra nổi đến. Nơi đây sức sống tuy rằng nồng nặc, nhưng dù sao chỉ là một cái hình chiếu mà đến thế giới. Hạt giống hình chiếu còn chưa triệt để phóng thích những sức sống kia. Mấy vạn điều cá nhỏ, e sợ muốn lấy sạch phía thế giới này. Phương Bình kinh ngạc nói, mấy vạn điều liền lấy sạch thế giới. Đương nhiên, đấu thiên đế hơi kinh ngạc với khẩu khí của hắn. Có thể so với mấy vạn vị thánh nhân, mấy ngàn vị phá 6 thiên vương, mấy trăm vị phá 7 thiên vương, gần trăm vị phá 8 thiên vương sức sống thế giới. Lẽ nào như vậy sức sống rất ít sao? Ngươi cái gì khẩu vị? 30.000 điều cá nhỏ. Đổi một hồi, 300 điều rèn đúc ngọc cốt, vậy thì có thể so với trăm vị phá 8 cường giả rồi. Đương nhiên, phá 7 tự thân cũng có sức sống mãnh liệt, dù cho như vậy, cũng là cường hãn đáng sợ sức sống. Phương Bình tại sao biết như vậy đại khẩu khí? Phương Bình vội ho một tiếng nói, không thể nào, kia Linh Hoàng chẳng phải là lấy sạch phía thế giới này. Linh Hoàng thật cho ngươi mấy vạn điều. Đấu thiên đế tựa như cười mà không phải cười. Dao động ai đó, hạt giống hình chiếu đúng là vẫn ở tràn tán sức sống. Nhưng vậy cũng là có hạn. Linh Hoàng nhiều năm như vậy, dù cho lấy ra một ít, ngoại trừ tự thân tiêu hao, có thể có 2, 3.000 điều, kia đều tính vận khí không tệ rồi. Mấy vạn điều, dao động quỷ đi. Khặc khặc, thật, Phương Bình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không tin ngươi đi hỏi Linh Hoàng được rồi. Đấu thiên đế cũng lười nói tiếp. Cười nói, lão hủ vận dụng một ít quy tắc. Đúng là có thể cô đọng trăm cái này dáng dấp cá nhỏ tặng cho tiểu hữu tu luyện. Bất quá nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho quy tắc bất mãn rồi. Trăm cái, hắn quyết định đưa cho Phương Bình một ít. Bởi vì có người mắt quá đỏ, không tiễn, trừ phi giết rồi bọn họ, bằng không, tất có hậu hoạn, nhưng mà, giết Phương Bình, đấu thiên đế không cân nhắc điểm này, giờ khắc này, không phải Phương Bình tử kỳ, thậm chí không phải cái khác phá 8 tử kỳ, tam giới hiện tại không cần chết cường giả loại này, trăm cái, còn chưa đủ rèn đúc một người ngọc cốt. Sớm rèn đúc ngọc cốt không hẳn là chuyện tốt. Ngươi nhìn Nguyệt Linh liền biết. Đấu thiên đế cười nói, không đạt phá 8 cảnh, rèn đúc ngọc cốt có lợi có hại, tiểu hữu nên biết hiểu trong đó lợi hại, không thể tùy tiện làm người rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình nhíu mày, này ngược lại cũng đúng là, đầu sắt tên kia hiện tại ở đâu quan? Ngọc cốt này quá mạnh, có thể không chắc là chuyện tốt. Nếu là đến này, có lẽ còn có thể cấp tốc tu luyện một hồi, tiến vào thiên vương cảnh. Bằng không, như thế bị áp chế xuống, liền đầu sắt kia chậm gì gì tính tình. Thiên vương muốn lúc nào mới có thể đạt đến? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là cười nói, tiền bối, không bằng đưa ta 1000 điều làm sao? Ta cùng Thương Miêu phân, một người cũng mới 500 điều. 500 điều tự chúng ta tiêu hao một điểm, mang về e sợ cũng là 300 điều trái phải. Miễn cưỡng cho một người đúc ngọc cốt. Phương Bình than thở, nhân tộc vài tỷ sinh linh, ta có thể mang về, cũng là đầy đủ một người rèn đúc ngọc cốt lượng, làm sao cũng không coi là nhiều chứ. Đấu Thiên Đế giờ khắc này sản sinh một ý nghĩ, 1000 điều, vì sao cuối cùng đến Phương Bình trong miệng, tính ra đến chỉ có một người có thể rèn đúc ngọc cốt. Đây là tính thế nào đi ra? Tính thế nào, ba người cũng được rồi a. Tiểu hữu, tham lam là nguyên tội. Đấu Thiên Đế nở nụ cười, nhìn Phương Bình, ánh mắt không tên. Phương Bình không động, vuốt cằm cân nhắc nói, năm đó, Thương Miêu tự bảo kim thân, từ chiến thiên đế kia chạy. Ta đang nghĩ, nó nhục thân tự bảo, bản nguyên thế giới chạy, có phải là nói, kỳ thực rất khó có người có thể làm thịt con mèo mập này. Phương Bình nắm bắt Thương Miêu phì cổ, Thương Miêu một mặt oan ức, lại tới uy hiếp mèo. Mèo lớn, nếu không tự bảo nhục thân vui đùa một chút, mang theo bản nguyên chạy trốn đi. Không nghĩ bảo, Thương Miêu ủy khuất nói, mới rèn đúc ngọc cốt, bảo, đau quá, sau đó còn phải chậm rãi ăn nữa. Lại mạnh mẽ xương, không muốn, nhưng có người muốn giết người à, không chạy sao, không ai muốn giết mèo nha, có à, Phương Bình cười nói, ngươi mèo này, không phải được xưng đối cảm ứng nguy hiểm năng lượng vô cùng mạnh mẽ sao, làm sao không cảm giác đây, tự bảo kim thân, thêm vào ta phân thân này, bảo hắn một hồi, dù sao cũng hơi dùng, đánh không chết ngươi. Cũng có thể dọa ngươi một hồi mà. Thương Miêu tội nghiệp, liếc mắt nhìn Đấu Thiên Đế. Ủy khuất nói, đấu lão đầu, cho chúng ta 1000 điều mà. Không phải vậy oanh một tiếng nổ, liền bản Miêu xui xẻo. Không muốn a, Phương Bình trốn ở nó trong bản nguyên đây. Nổ kim thân, nó ở trong bản nguyên chạy. Phương Bình theo chạy, vậy thì mèo chịu thiệt rồi. Đấu Thiên Đế nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt ôn hòa, y nguyên trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu hữu, tam giới hoàng giả, người đắc tội nhưng không phải là một người rồi. Không có chuyện gì, hoàng giả độ lượng lớn, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Này tính là gì? Hạt vừng đại điểm việc nhỏ, hoàng giả có thể chú ý cái này. Phương Bình cười nói, huống hồ. Cuối cùng ai nuốt tầm bảo bảo kia, ngàn điều cá nhỏ, ta nhìn 10 vạn điều còn chưa hết. Phương Bình liếm môi nói, có lẽ còn có những khác chỗ tốt, tỉ như chân huyết, tỉ như cái khác, cùng tầm bảo bảo so với, ngàn điều cá nhỏ là cái rắm gì, vẩy nước thôi. Đấu Thiên Đế lần này thật nở nụ cười, ngươi có thể từng nghĩ tới, bản nguyên vũ trụ. Kỳ thực cũng không phải chỉ có mèo này có thể ngao du. Biết, có thể bản nguyên vũ trụ đại a, cảm giác chạy mất hy vọng cũng đại. Người rất yêu thích đánh cược mệnh sao? Đấu Thiên Đế lại lần nữa hỏi dò. Phương Bình lười biếng nói, kẻ liều mạng a, ta Phương Bình vốn là kẻ liều mạng, phía trên đè lên cường giả quá nhiều, ta không có cách nào a. Ngươi nói nếu là không ai nhằm vào ta, ta cũng không cần thiết bỏ mạng, làm cái không đáng chú ý tiểu nhân vật cũng được a. Nhưng ta quá xuất sắc đến, có người ở nhìn chằm chằm ta à. Ta quá rồi hôm nay không biết có hay không ngày mai. Vậy ta làm gì không sống phóng khoáng một điểm, thoải mái một chút, không ai nhìn chằm chằm ta. Có thể sống, ta làm tôn tử cũng không thành vấn đề. Tiền đề là ngươi để ta một đời thoải mái sống sót. Nhưng là, không được a. Phương Bình cười hàm răng đều lộ ra, răng trắng như tuyết phát ra hàn quang. Hòa bình tháng ngày, đều muốn mà, ai hòa bình tháng ngày không muốn, nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày đi liều mạng, nước chảy vào đầu rồi. Nhưng ta, không có cách nào a. Phương Bình cười càng thêm sán lạn, ta tại sao phải sợ, ta làm sao biết ta có thể hay không sống đến ngày mai. Đắc tội người, ta đắc tội nhiều người, ta không đắc tội ngươi. Các người cũng sẽ không khi ta không tồn tại. Vậy ta liền đắc tội được rồi. Đấu Thiên Đế nhắm mắt, uống một chén lại một chén nước trà. Hồi lâu, trong tay hiện ra một cái quả cầu nhỏ. Cầm đi, Phương Bình tiện tay tiếp nhận. Cảm ứng một hồi, cười nói, chỉ có 500 điều trái phải lượng. Không thể lại lấy ra, bằng không quy tắc sẽ giáng lâm. Đấu Thiên Đế nói bình tĩnh. Hắn không phải linh hoàng, vô số năm tích lũy, linh hoàng đương nhiên có thể lấy ra. Hắn không được, cảm tạ tiền bối thương cảm, cảm tạ tiền bối hùng hồn giúp tiền. Ta thế võ vương cảm tạ tiền bối chân thân ngày nào đó đi rồi nhân gian. Ta để võ vương bái ngài làm nghĩa phụ đều được. Đấu Thiên Đế tựa như cười mà không phải cười, sâu xa nói, võ vương. Nhân vương nghĩa phụ, lão hủ làm không nổi. Phương Bình trong lòng hơi chấn động. Em Kha, người biết đến còn không ít. Không phải phân thân mới là lạ rồi. Liền nghĩa phụ này ngạnh đều biết. Có lẽ đối nhân gian đều có không nhỏ hiểu rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.